Chàng rể siêu cấp, chương 1857. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Hàn Tiêu vỗ vỗ tay cho bụi bên trong, nhìn lướt qua đỉnh, nói, đây mới thật sự là song long đỉnh, có thể nung chảy vạn vật, có thể chịu được vạn hỏa, độc nhất vô nhị trên đời. Hàn Tam Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, quả thật không thể ngờ được, vừa nãy còn là hai cái lô đỉnh cũ kỹ, vậy mà nháy mắt một cái đã biến thành một cái thần đỉnh còn tỏa ra tia sáng lấp lánh nữa. Chỉ nhìn bề ngoài của nó thôi cũng đã thấy phi phàm, chớ đừng nói chi là hoa văn hình rồng trên thân đỉnh, giống hệt như hai con rồng thật đang chậm rãi ngao du. Hàn Tam Thiên không am hiểu về lĩnh vực này lắm, nhưng cũng có thể từ vẻ ngoài xác định, nó tuyệt đối là bảo bối vô giá, so với lô đỉnh màu đỏ lúc trước mình bỏ ra hơn 1.4 triệu để mua kia quả thực là khác xa. Tranh thủ lúc ta còn chưa đổi ý thì nhanh mang nó đi đi. Hàn Tiêu nói, không, không cần. Hàn Tam Thiên kinh ngạc xong thì vội vàng lắc đầu. Hàn Tiêu lập tức nhướng mày, rất rõ ràng, lời nói của Hàn Tam Thiên khiến ông ta rất kinh ngạc. Ngươi không lấy, không sai, tôi không cần nó. Hàn Tam Thiên kiên quyết lắc đầu, ngươi là đồ đần sao, đồ tốt như vậy lại không lấy. Hàn Tiêu nói, tôi đã nói rồi, không làm không dám hưởng, hiển nhiên, thứ này càng quý giá, tôi càng không thể nhận tiền bối, phiền ngài thu hồi đi, hôm nay coi như tôi chưa tới đây. Hàn Tam Thiên nói xong, xoay người rời đi. Hàn Tam Thiên vốn là người chính trực, món lời nhỏ sẽ không tham, món lời lớn lại càng không tham, kia hiển nhiên là bảo bối tuyệt thế, Hàn Tam Thiên cũng biết dùng 1 triệu tử tinh mà muốn mua thứ này quả là chuyện cười. Tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi không nhận, lão tử càng muốn ngươi nhận, ngươi là cố chấp người, nhưng ta còn là người cố chấp hơn cả ngươi. Hàn Tiêu thấy Hàn Tam Thiên muốn đi, lập tức phẫn nộ quát. Nói xong, tay ông ta khẽ động, cửa miếu đột nhiên đóng lại. Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ, quay người lại, nói, tiền bối, ngài hà tất phải như vậy. Hàn Tiêu khinh thường cười một tiếng, ngươi nghĩ chỉ mình người mới có nguyên tắc sao? Ta Hàn Tiêu cũng chính là một người rất có nguyên tắc, nếu đã bán cho ngươi ta sẽ không đòi về. Nhưng, Hàn Tam Thiên có chút khó xử. Hàn Tiêu lạnh lùng nhìn Hàn Tam Thiên, nhìn thấy ánh mắt khó xử của Hàn Tam Thiên, lúc này ngữ khí mới hơi giảm xuống. Ngươi cũng coi như không tệ lắm, lão phu nhìn ngươi rất thuận mắt cho nên mới tặng phần còn lại của song long đỉnh cho ngươi, để nó lại bên cạnh ta cũng không có quá nhiều tác dụng, chỉ là dùng để hứng nước mưa dột mà thôi. Đã có thể tìm được người phù hợp, nó vốn nên tiếp tục phát huy tác dụng của nó, mà không phải trầm luân với lão già như ta. Chấm, nếu như tiền bối cứ nhất định phải đưa cho tôi, vậy thế này đi tôi lại đưa thêm cho ngài một khoản tiền, nếu không thì trong lòng tôi sẽ bất an. Hàn Tam Thiên chân thành nói, không cần, 1 triệu kia đã đủ để ta làm việc mình cần rồi, tiền đối ta cũng không có bất kỳ tác dụng gì, ta đã quen sống khổ cực thế này rồi. Hàn Tiêu nói khế, Hàn Tam Thiên nghe xong lời này thì như lọt vào trong sương mù, không có hứng thú với tiền, nhưng lại phải mang đồ chân quý của mình đi bán lấy tiền, đây là cái logic lạ lùng gì? Tiểu tử, ngươi tên là gì? Hàn Tiêu hỏi, Hàn Tam Thiên có chút do dự, nhưng một lát sau vẫn nghiêm mặt nói. Hàn Tam Thiên, có tính ra, hai ta còn cùng họ, nói không chừng mấy chục nghìn năm trước còn là người một nhà nữa ấy chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tiêu nở một nụ cười hiếm hoi, sau đó lão nhìn Hàn Tam Thiên. Được rồi, Hàn Tam Thiên, ngươi tới đây, ta dạy ngươi cách sử dụng song long đỉnh. Hàn Tam Thiên gật gật đầu, đi tới cạnh Hàn Tiêu, sau đó, Hàn Tiêu đột nhiên trực tiếp đánh một chưởng lên lưng Hàn Tam Thiên, nhất thời, Hàn Tam Thiên chỉ cảm thấy đột nhiên có rất nhiều ký ức điên cuồng chảy vào trong đầu mình, lại một giây sau, Hàn Tiêu đã thu tay lại. Sau khi Hàn Tiêu thu tay lại, nhìn vào lòng bàn tay của mình thì lập tức cau mày, bởi vì lòng bàn tay của ông xuất hiện một vệt màu đen nhàn nhạt. Ông ta lập tức dùng ánh mắt phức tạp nhìn Hàn Tam Thiên, rồi cúi đầu suy ngẫm. Tiền bối, sao vậy? Chẳng lẽ, đây thật sự là duyên phận? Nhìn lòng bàn tay của mình, Hàn Tiêu dường như đang nói chuyện với Hàn Tam Thiên, lại như đang tự nói một mình, không đợi Hàn Tam Thiên nói gì, ông đã vội vàng chạy vào nội đường. Ngay lúc Hàn Tam Thiên đang lo ngơ không hiểu có chuyện gì, định đi vào bên trong tìm Hàn Tiêu đã đi ra, trong tay cầm một quyển sách cũ đã ố vàng móc meo, vừa đi vừa nhìn, còn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên hoàn toàn bị ông làm cho ngơ ngác đứng như trời trồng, không biết làm sao. Một lát sau, Hàn Tiêu thở phào một cái, khép sách lại, đứng nhìn chằm chằm vào Hàn Tam Thiên, thẳng đến Hàn Tam Thiên nổi hết cả da gà. Tiền bối, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Hàn Tam Thiên thực sự có chút không chịu nổi, nhịn không được hỏi lại lần. Hàn Tiêu vẫn chưa trả lời, nhìn gương mặt phiền muộn của Hàn Tam Thiên, lúc này lại đột nhiên buông lỏng, rồi cười khổ một cái. Duyên phận quả đúng là duyên phận. Hàn Tiêu lại nhìn điểm đen trong lòng bàn tay của mình, lắc đầu cười khổ. Tiền bối, Hàn Tam Thiên rất là phiền muộn, Hàn Tiêu đang làm gì thế? Duyên phận gì cơ, cách chương.